Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính vòng vạn dược môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 42, võ thuật tốc hành. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tiểu Tranh Phong, diễn võ trường. Ninh Chuyết và Hàn Châu đang luận bàn võ nghệ. Phong cách chiến đấu của Hàn Châu hoàn toàn khác biệt so với Lâm San San. Gã sử dụng lối đánh mạnh mẽ, phong khoáng, thế công chiếm ưu thế tuyệt đối. Thủ thế rất ít, trừ khi đụng đến điểm yếu hại của bản thân. Một khi Hàn Châu triển khai công kích, sẽ có thế công liền cuồn cuộn không dứt, tựa như băng hàn phong tuyết bao phủ khắp trời đất. Ninh Chuyết nghiến răng chống đỡ, dường như lại rơi vào tình cảnh chỉ có thể phòng ngự, không thể phản công như lúc ban đầu luận bàn với Lâm San San. Hàn Châu thấy Ninh Chuyết phòng thủ thập phần kín kẽ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mới qua bao lâu, võ công của Ninh Chuyết đã có tiến bộ lớn như vậy? Cảm nhận của gã so với người thường phải sâu sắc hơn nhiều, bởi vì cách đây không lâu, chính gã là người chủ động khiêu chiến Ninh Chuyết. Trong trận chiến đó, gã và Ninh Chuyết đã giao đấu trực diện. Không tới 10 hiệp, Ninh Chuyết đã bị phá vỡ thế thủ, bị Hàn Châu thừa thắng xông lên. Nếu không phải linh phù kịp thời cứu nguy, Ninh Chuyết đã sớm bại bởi gã. Thế nhưng hiện tại, Hàn Châu đã thi triển toàn lực, vẫn không thể nào khiến Ninh Chuyết sụp đổ. Dù cho Ninh Chuyết đang chật vật chống đỡ, nhưng phòng thủ lại vô cùng chính xác và nghiêm ngặt, khiến Hàn Châu không thể không thay đổi chiến thuật, tìm kiếm sơ hở để phá vỡ thế bế tắc. Cẩn thận, ta phải dùng võ thuật, Hàn Châu lên tiếng nhắc nhở trước. Ngay sau đó, chân tay của gã được bao phủ bởi một tầng băng xương. Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Võ thuật xương đóng quyền, khổ hàn khí theo đó phát ra. Ninh Chuyết không dám trực tiếp chống đỡ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình linh hoạt liên tục lui về sau. Hàn Châu bám giết không tha. Ninh Chuyết lấy né làm chủ, mỗi lần né tránh đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng, thể hiện nền tảng võ công vững chắc của hắn. Võ thuật lão hàn thối. Hàn Châu tung ra một cỗ hàn phong sắc bén. Ninh Chuyết cố gắng chống đỡ, rơi vào hoàn toàn thế bị động. Thua kém về mọi mặt, Ninh Chuyết cuối cùng sẽ để lộ sơ hở. Ánh mắt của Hàn Châu lóe sáng, nắm bắt thời cơ, đột nhiên phát lực. Một quyền mang theo hàn khí lại thấu xương đánh thẳng vào mặt Ninh Chuyết. Ánh mắt của Ninh Chuyết ngừng tụ, dưới chân đạp nhẹ, cố gắng nghiêng người né tránh. Hắn né tránh được hơn phân nửa, nhưng vẫn bị Hàn Châu đánh trúng vai phải. Ninh Chuyết loạng choạng lui về sau, thế phòng thủ rốt cuộc bị phá vỡ. Hàn Châu thu tay, đứng im tại chỗ, không tiếp tục tấn công. Lợi hại, lợi hại. Ninh Chuyết ôm lấy vai, cơn đau chỉ là chuyện nhỏ. Tâm tình hắn lúc này vô cùng vui vẻ, chân thành khen ngợi Hàn Châu. Luyện tập với Lâm San San khiến hiệu quả tu luyện của Ninh Chuyết càng ngày giảm sút, cảm ngộ võ thuật cũng rất ít. Nhưng hiện tại khi đổi sang một người khác luận bàn, hắn nhất tìm lại được trạng thái ban đầu. Trận đấu này tuy không có kết quả, nhưng Ninh Chuyết lại học hỏi được rất nhiều điều, rất có nhiều cảm ngộ cần phải ghi nhớ, tiếp thu. Hàn Châu huynh, được luận bàn với huynh thật tốt quá, ta học được rất nhiều điều, đa tạ, đa tạ. Ninh Chuyết chân thành cảm tạ. Hàn Châu ánh mắt lóe sáng, gã còn ẩn giấu một ít mục đích khác. Ninh Chuyết càng luyện tập với gã nhiều, càng dễ dàng bị gã cảm hóa. Trúc cơ kỳ dù sao cũng khác kim đan, công pháp tu luyện vẫn có thể thay đổi. Hàn Châu suy nghĩ một chút, khen ngợi Ninh Chuyết tiến bộ rất nhanh, so với lần giao đấu trước đó cho gã cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhưng người còn thiếu hụt võ thuật tương ứng, nếu không đã có thể chống lại xương đống quyền và lão hàn thối của ta rồi. Ninh Chuyết đạo hữu, công pháp của ngươi tu luyện chú trọng khí hải, vốn đã yếu thế hơn rất nhiều trong cận chiến. Ta đề nghị ngươi nên tu luyện thêm một số võ thuật, mặc dù chỉ là thuật không phải công pháp, nhưng cũng có thể linh hoạt vận dụng, phát huy ra được ưu thế về thể trạng tinh lực của ngươi. Ninh Chuyết kinh ngạc, không biết Hàn Châu huynh đài có đề nghị gì, tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Hàn Châu hào sảng nói, nếu Ninh Chuyết đạo hữu không chê, ta nguyện ý truyền thụ xương đống quyền lão hàn thối cho người. Ninh Chuyết lập tức nhíu mày, như vậy thì có thích hợp không? Hoàn toàn thích hợp. Hàn Châu thầm cười trong lòng, học những võ thuật này rồi, ngươi sẽ càng có xu hướng chuyên tu khổ hàn công pháp. Nếu có thể khiến ngươi bị cảm hóa, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Bề ngoài Hàn Châu lại nói,

nên độ dày của lớp đất này dày hơn rất nhiều so với nhìn thấy bằng mắt thường. Ở trung tâm của khoang linh thực là một gốc linh ngẩn liễu, âm thanh du dương dễ nghe quanh quẩn, gió xuân nhẹ nhàng thổi, cành liễu của linh ngẩn liễu lay động theo gió. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đều nhìn về phía linh ngẩn liễu, cẩn thận quan sát. Người nhíu mày, người lộ vẻ vui mừng. Tô Linh Đồng nói: "Lão đệ, ngươi xem, những cành liễu khô héo kia đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Trước đó giống như là mất nước hoàn toàn, hiện tại đã khôi phục được một chút." Ninh Tuyết lại thở dài: "Xem ra gốc linh ngẩn liễu này rất khó nuôi dưỡng. Chúng ta đã dốc hết toàn lực chuẩn bị những bảo vật tốt nhất, nhưng tốc độ khôi phục của nó vẫn không lý tưởng." Ninh Tuyết cúi đầu nhìn đất đai xung quanh linh ngẩn liễu, thần thức thẩm thấu vào bên trong lòng đất, phát hiện ngũ sắc thần sa và tam bảo linh thổ trước đó dài xuống gần như đã tiêu hao hết, chỉ còn lại một chút ít ỏi, không đủ 1/10 so với ban đầu. Trước đó tinh hà linh dịch tưới xuống khiến đất đai ẩm ướt, nhưng hiện tại đất đã khô cằn, linh dịch cũng đã bị tiêu hao hết. Ninh Tuyết lập tức quyết định, xem ra phải tiếp tục đầu tư mới có thể duy trì được sinh cơ cho gốc linh ngẩn liễu này. Tô Linh Đồng cũng nhíu mày, e là không dễ dàng đâu. Lâm San San là hòn ngọc quý ở trên tay Nguyên Anh môn chủ, mà cũng vì chuyện này mà bị giam lòng. Nhưng ta vẫn tin rằng trong vạn dược môn nhất định còn có rất nhiều linh thổ và thần sa, nếu không... Chương 43: Phẩm ngộ khổ thủy. Ninh Tuyết lắc đầu, không ổn, hiện tại có rất nhiều người biết ta đang cần những thứ này. Nếu những bảo vật bồi dưỡng kia bị mất, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi ta. Tô Linh Đồng nhún vai, vậy thì ta cứ việc đi cướp sạch kho báu của bọn họ là được chứ gì. Ninh Tuyết thở dài, ai, dưới mi mắt của Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà hành động như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì chỉ có thể làm liều. Thôi không nói chuyện này nữa, lão đại, phiền ngươi hộ pháp cho ta một chút. Tô Linh Đồng gật đầu lia lịa, Tiểu Tuyết, người kỵ yên tâm lĩnh hội, có ta ở đây. Ninh Tuyết bước về phía trước vài bước, đến bên dưới gốc linh ngẩn liễu. Linh ngẩn liễu dường như cảm nhận được Ninh Tuyết, lại dùng ngọn cây cọ nhẹ vào mặt hắn vài cái. Ninh Tuyết mỉm cười, cảm nhận được sự chào đón của linh ngẩn liễu. Liễu à, mười mấy ngày không gặp, ngươi đã nhớ ta rồi sao? Lần này ta muốn mượn lực lượng của ngươi giúp ta hấp thu khổ thủy. Thực lực của ta càng mạnh thì ta mới có thể tạo ra môi trường tốt hơn cho ngươi. Tô Linh Đồng cười khà, lão đệ ngươi thật thú vị, nói chuyện với một gốc liễu làm gì, uống nước nhanh đi. Ninh Tuyết quay đầu nhìn Tô Linh Đồng, lão đại, lần đầu tiên gặp gốc cây liễu này ta đã cảm thấy rất thân thiết, không tự chủ được mà muốn trò chuyện với nó. Có lẽ là do tu luyện hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, ta càng ngày càng cảm thấy vạn vật đều có linh tính. Loài như linh ngẩn liễu có thể thức tỉnh trí tuệ cho con người chúng ta, chắc chắn linh tính càng thêm to lớn. Chỉ là nó không có miệng, không thể nói chuyện, cũng không thể dùng tay. Nói thật, mỗi lần trò chuyện với nó, tâm trạng ta đều trở nên bình tĩnh hơn. Tô Linh Đồng nhún vai, như vậy cũng tốt, coi như là phương pháp điều chỉnh trạng thái trước khi lĩnh hội của Tiểu Tuyết. Ninh Tuyết không nói gì thêm, lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ, bên trong chứa một ít khổ thủy. Ninh Tuyết điều chỉnh hơi thở một lúc, điều chỉnh trạng thái tới hoàn mỹ nhất, tâm như mặt hồ, không còn tạp niệm, tinh thần trong suốt như pha lê. Ninh Tuyết mở nắp bình, chậm rãi đổ khổ thủy vào miệng. Khổ thủy vừa vào miệng, Ninh Tuyết đã cảm thấy đắng chát khó tả. Cái khổ này không chỉ dừng lại ở vị giác, mà còn trực tiếp tấn công sâu vào tâm linh. Cổ họng như bị thiêu đốt, linh hồn phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Khổ thủy trượt xuống yết hầu, lập tức hóa thành một dòng nước lạnh, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ninh Tuyết cảm nhận được một luồng khí lạnh theo dạ dày lan ra tứ chi, mang đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo và run rẩy chưa từng có. Tim của hắn đập nhanh hơn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên đủ loại tội lỗi, hiện lên những người hắn từng tổn thương, những sai lầm hắn từng phạm phải. Hoàng gia Tam Quỷ, Ninh Chiến Cơ, Ninh Kỵ, Ninh Trách, Ninh Tiểu Tuệ, Chu Huyền Tích, Mông Trùng, Hắc Phong Hổ Ma, Phó Sơn Hồ Thần, Lâm San San, vân vân. Ký ức rõ ràng đến rất đáng sợ, mỗi chi tiết nhỏ đều sống động như thật, khiến hắn không thể trốn tránh, cũng không thể nào quên được. Bên tai hắn bắt đầu vang lên những lời thì thầm và tiếng khóc, đó là những âm thanh mà trước kia hắn từng phớt lờ, là sự hối hận và dằn vặt sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Một áp lực vô hình bao phủ lấy hắn, như có vô số bàn tay đang kéo linh hồn của hắn xuống vực sâu tội lỗi vô tận. Tô Linh Đồng nhìn thấy Ninh Tuyết sau khi uống khô thủy, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, nước mắt chảy dài từ khóe mắt.

áp lực tài chính rất lớn. Ninh Tử Phạm và Chu Lộng Ảnh được mời tới Dung Nham Tiên Cung để thảo luận chuyện quan trọng. Mông Vị trải ra một bức tranh cảnh, chính là vùng sâu trong lòng của Hỏa Thị Sơn. Chỉ thấy trong biển dung nham rộng lớn, dung nham cuồn cuộn chảy như dòng sông. Một tinh linh tỏa ra ánh sáng chói lọi, lúc ẩn lúc hiện trong biển dung nham, vô cùng vui vẻ. Lúc thì nó biến thành Hỏa Dung Ma Viên, hai tay vung lên xé rách dung nham, mang theo gió nóng rực. Lúc thì biến thành Hỏa Nhung Thử nhanh như chớp, lúc thì lại biến thành tàu hỏa xa oai hùng bất kham, lúc thì trở thành đạp diễm thú uy lực lạnh lùng. Thậm chí nó còn biến thành hình người, khoác lên mình bộ áo choàng bằng lửa, ngồi xếp bằng giữa biển lửa như đang tu luyện. Mỗi khi như vậy, những ngọn lửa xung quanh như bị một lực lượng vô hình nào đó thu hút, lần lượt tiến gần lại nó, nhưng lại giữ một khoảng cách kính cẩn, như thần tử chiêu bái vua chúa. Mỗi một gợn sóng nhỏ của tinh linh kia đều khiến cho những ngọn lửa xung quanh phản ứng, tạo thành một vòng xoáy lửa đẹp mắt, khiến người ta không khỏi thán phục. Mông Vị nói: "Nhờ hai chư vị thấy, đây là một viên vạn niên hỏa tinh." Chu Lộc Anh và Ninh Tiểu Phạm đều im lặng, trong lòng kinh hãi. Bảo vật như vạn niên hỏa tinh đã vượt qua trình độ nguyên anh, đạt tới cấp bậc hóa thần. Mông Vị lại nói: "Lần núi lửa phun trào trước kia đã kéo nó từ bên trong lòng đất ra. Tại điều khiển dung nham tiên cung thăm dò thì vô tình phát hiện ra nó. Hôm nay mời hai vị đến đây để bàn cách thu phục nó." Ninh Tiểu Phạm lo lắng nói: "E rằng với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn thu phục nó rất khó. Nơi chiếm địa hình quá thuận lợi, hơn nữa dung nham tiên cung hiện tại vẫn chưa thể tham chiến." Chu Lộc Anh thở dài: "Tuy là như vậy, nhưng chuyện này không thể chậm trễ. Ngươi xem, vạn niên hỏa tinh kia đã có thể biến thành hình người, chỉ là hình dáng còn mơ hồ, kỳ quái, vẫn giữ nhiều nét của dạ thú. Ta nghĩ chắc là do lần núi lửa phun trào kia đã khiến nó thu hút, phát hiện ra có thể hấp thu linh khí ở trên này nên mới không chịu rời đi. Trước kia có rất nhiều tu sĩ đã hy sinh ở đây khi cố gắng thăm dò dung nham tiên cung. Chính nguồn năng lượng này đã khiến cho vạn niên hỏa tinh nhanh chóng tiến hóa thành hình người. Để nó thành công, trí tuệ sẽ tăng vọt, độ khó khi thu phục ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Ninh Tiểu Phạm trầm ngâm không nói. Vạn năm hỏa niên sở hữu trí tuệ như con người, nhưng lại không có bất kỳ quy tắc ràng buộc nào, lại có thực lực mạnh mẽ sinh ra từ thiên địa. Không cần nghĩ cũng biết, sự tồn tại của nó là một mối đe dọa lớn đối với toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành. Mông Vị nói thẳng: "Hai vị hãy chuẩn bị thêm một chút, chờ ta chuẩn bị xong lại sẽ dẫn nó lên trên tiến hành vây bắt." Ninh Tiểu Phạm đạo hữu, ta nghe nói người có một viên hỏa tâm thạch lưu, không biết có thể cho ta mượn dùng để làm bẫy không? Ta nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng. Ninh Tiểu Phạm gật đầu đồng ý. Trở về tộc địa, thuộc hạ đưa cho ông ta bức thư của Ninh Tuyết. Ninh Tiểu Phạm mở thư ra xem. Sao? Tiểu tử này đã tới Vạn Dược Cốc rồi sao? Năm đó... Đọc tiếp, Ninh Tiểu Phạm nhíu mày. Cái gì? Muốn ta dẫn viên lão tổ đến đó một chuyến? Chương 45: Mớm thuốc viên mẫu. Ninh gia, tộc địa của Chi Chính. Ninh Tiểu Phạm ngồi bên giường trong mật thất của mình. Trên giường có một con hỏa dung ma viên giả nua đang nằm đó. Ninh Tiểu Phạm ngồi bên cạnh, một tay bưng chén thuốc, một tay cầm thìa, múc từng muỗng thuốc nồng đậm cho ma viên uống. Nào, viên mẫu, uống thuốc này vào, thương thế của ngươi sẽ nhanh khỏi. Ninh Tiểu Phạm mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Hỏa dung ma viên này chính là nguyên anh yêu thú mà Ninh Tiểu Phạm có nhiều duyên nợ, được ông ta cứu mạng trong dung nham tiên cung. Viên mẫu khẽ mở miệng, mặc cho Ninh Tiểu Phạm đổ thuốc vào. Là một yêu thú, bản năng sinh tồn của nó cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi biết được dược thủy có lợi cho mình, nó chưa từng cự tuyệt. Trong mắt của viên mẫu nhìn Ninh Tiểu Phạm ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Một mặt nó cảm kích Ninh Tiểu Phạm, dù sao ông ta đã cứu mạng nó. Mặt khác, nó cũng phẫn nộ vì Ninh Tiểu Phạm thừa nốc đục thả câu, lợi dụng nó lúc suy yếu nhất, dùng quan thuật và pháp bảo để cưỡng em nó trở thành nô bộc. Cuối cùng trong mắt của viên mẫu còn toát ra một tia ỉ lại. Cả đời này nó từng có rất nhiều bạn lữ, nhưng Ninh Tiểu Phạm lại mang tới cho nó cảm giác mới mẻ, đặc biệt là khiến nó khắc sâu ấn tượng. Nhất là trong khoảng thời gian dưỡng thương ở trên giường này, nó được Ninh Tiểu Phạm chăm sóc vô cùng chu đáo. Đây là điều mà nó chưa từng được hưởng thụ trong cuộc đời. Trong thế giới yêu thú, đầy rẫy sự cạnh tranh tàn khốc và bạo ngược, trước khi dưỡng thương, nó chưa từng nghĩ tới mình có thể được đối đãi như vậy. Thì ra, cuộc sống có thể trải qua theo cách này. Tâm tình của viên mẫu đã yếu đi rất nhiều. Nó vốn giả nua, thọ nguyên sắp cạn, Có thể gặp được Ninh Tiểu Phạm vào lúc cuối đời, nó cảm thấy đó là may mắn của mình. Nếu là lúc còn trẻ cường tráng, bị một gã kim đan kỳ cường ngự, nó nhất định sẽ phản kháng, tuyệt đối không khuất phục. Nhưng bây giờ nó đã già rồi, tâm cũng không còn nhiều nữa. Nó đắm chìm trong sự dịu dàng của Ninh Tiểu Phạm, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của cuộc đời. Ninh Tiểu Phạm đút thuốc xong, lại lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Viền Mẫu. Ông ta nói: Viền Mẫu, ta biết thọ nguyên của ngươi không còn nhiều, nhưng ta không muốn người chết, ta muốn người sống. Ông ta nói tới đây, nắm lấy tay của Viền Mẫu. Ta biết trong lòng ngươi oán ta, hận ta cưỡng ép ngươi, mượn nhờ quan thuật và pháp bảo khiến ngươi không thể phản kháng. Ta thừa nhận ta có tư tâm, bởi vì ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Những ngày qua ta vì ngươi chữa thương, ngươi hẳn là cũng biết được thành ý của ta. Nhưng dược tề này hiệu quả càng ngày càng kém, ta muốn tìm kiếm dược vật tốt hơn để chữa thương cho ngươi. Rất nhiều ngày trước, ta đã phái tộc nhân đến Vạn Dược Cốc tìm thuốc cho ngươi. Hôm nay tộc nhân đó đã hồi âm, nơi đó thật sự có thuốc hay để chữa trị thương thế của ngươi. Ngươi đi cùng ta có được không? Hòa dùng ma viên đạt tới nguyên anh, trí tuệ hơn người, Ninh Tiểu Phạm lại dùng thần thức trao đổi, không có trở ngại về ngôn ngữ. Nghe được có thuốc tốt hơn, hai mắt của Viền Mẫu sáng lên. Chờ Ninh Tiểu Phạm nói xong, nó liền vội vàng gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, ta biết ngươi cũng rất muốn đi cùng ta, có đúng không? Ninh Tiểu Phạm cảm thấy rất vui mừng. Có thể thuyết phục Viền Mẫu chủ động đi theo là tình huống tốt nhất. Thật sự muốn dùng quan thuật và pháp bảo cưỡng ép cũng không phải là không được, nhưng làm như vậy thủ đoạn quá mức cứng rắn. Trên điểm này kỳ thật Ninh Tiểu Phạm và Ninh Tuyết không hẹn mà gặp. Không cần cưỡng ép, dùng tình cảm để cảm hóa. Thành công thuyết phục Viền Mẫu, Ninh Tiểu Phạm liền tiến vào Dung Nham Tiên Cung bái kiến Mông Vị, báo cáo việc này. Mông Vị biết rõ Ninh gia dựa lưng vào Nam Đậu Vương thất, mặc dù không muốn cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao Ninh Tiểu Phạm cũng không phải thuộc hạ của ông ta, Mông Vị chỉ có thể dặn dò Ninh Tiểu Phạm đi nhanh về nhanh. Tốt nhất là trước khi bố trí bẫy dập xong phải trở về Hỏa Thị Sơn, dù sao thêm một người thêm một phần nắm chắc. Ninh Tiểu Phạm biết rõ Mông Vị muốn dựa vào không phải là mình mà là Viên Mẫu. Chính vì vậy ông ta càng thêm kiên định về quyết tâm đi Vạn Dược Môn. Tất cả là bởi vì đại chiến sắp đến, Viên Mẫu còn chưa khỏi hẳn. Nếu nó ở lại Hỏa Thị Tiên Thành, e rằng không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện bắt giữ Vạn Yên Hỏa Tinh. Bởi vì Vạn Yên Hỏa Tinh uy hiếp tới an toàn của toàn bộ tu sĩ Tiên Thành. Là một thành viên trong Tiên Thành, lại là tu sĩ Kim Đan, Ninh Tiểu Phạm phải gánh vác trách nhiệm của một cường giả chính đạo, huống chi Ninh gia còn sinh sống ở đây. Ông ta lo lắng lần này ra tay sẽ bị Mông Vị tính kế, hy sinh Viền Mẫu. Ông ta có thể ngự sử Nguyên Anh Kỳ Hỏa Dung Ma Viên là nhờ Chu gia ủng hộ. Ninh gia hiện nay đã trở thành lực lượng kiềm chế Mông gia. Nếu Mông Vị động tay động chân, nhân cơ hội này ám toán Viền Mẫu, Ninh gia sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên ông ta cần phải điều chỉnh trạng thái của Viền Mẫu tới mức tốt nhất. Vạn Dược Môn quả nhiên là nơi chữa thương tốt, không ngờ tiểu tử Ninh Tuyết này lại nhanh chân như vậy. Hình như hắn ở đó cũng đang làm mưa làm gió, tên tiểu tử thối tha này. Ninh Tiểu Phạm âm thầm mang theo Viền Mẫu lặng lẽ rời khỏi Hỏa Thị Sơn, đi thẳng về phía Vạn Dược Môn. Ông ta khá quen thuộc với Vạn Dược Môn. Năm đó Ninh gia di chuyển toàn bộ tộc nhân chính là thông qua con đường ngầm dưới lòng đất, rời khỏi Vạn Yêu Động trực tiếp tiến vào Vạn Dược Cốc. Toàn bộ Ninh gia đã ở lại Vạn Dược Cốc một thời gian. Việc này gần như là không thể đối với các môn phái khác, những Vạn Dược Môn thì lại làm được. Từ điểm này có thể thấy Vạn Dược Môn đã giúp đỡ Ninh gia rất nhiều điều quan trọng. Bởi vậy đối với ý tưởng hợp tác giữa Ninh gia và Vạn Dược Môn mà Ninh Chuyết đề cập trong thư, Ninh Tiểu Phạm cũng có đồng ý. Ông ta có ấn tượng rất tốt với Vạn Dược Môn. Ngay khi ông ta và Ma Viên lặng lẽ rời đi thì một tu sĩ tập tễnh bước vào Hỏa Thị Tiên Thành. Gã tên là Lưu Trần, là lục sư huynh của Lâm San San, lần này được Lâm Bất Phàm phái tới điều tra tin tức liên quan tới Ninh Tuyết. Mặt trời lên cao, Lưu Trần loạng choạng, trạng thái rất tệ, tầm mắt của gã mơ hồ, đầu óc choáng váng, tay chân rã rời, chỉ có thể viện tường mà đi. Gã nhìn không rõ đường, tay hơ hơ trong không khí, ngã xuống đất ngất xỉu. Ái chà, có người ngã ở trước cửa nhà chúng ta kìa. Gia đình canh giữ cổng lớn kinh hô, chẳng lẽ là tên ăn mày nào chết đến chỗ của chúng ta rồi? Nói linh tinh gì thế, đây là sản nghiệp của phủ thành chủ đấy. Nhanh lên đỡ hắn dậy, vị tu sĩ này sắp tắt thở rồi. Mau đi mời Tôn đại sư đến. Không lâu sau,